Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, ngươi không ăn giấm sao? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cúi đầu tròng mắt nhìn xem tiểu thỏ chậm rãi nói, bằng không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn đem hắn an bài ngồi ở phía sau ngươi? Biết rõ hắn đối với ngươi có chỗ ý đồ, ta còn đem hắn đặt ở bên cạnh ngươi. Ngươi cảm thấy là ta IQ không đủ dùng, cũng là ngươi EQ không đủ dùng. ... Tiểu thỏ bị hắn lời nói lập tức cho chặn lấy. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau chừng hồi lâu. Tiểu thỏ mất hứng nói, bất kể nói thế nào, ngươi làm như vậy cũng là không đúng. Trước bất luận hắn có phải là thật hay không đối với ta có sợ ý đồ, chỉ ít ngươi nên tin tưởng ta. Tin tưởng ta đối với ngươi tình cảm. Trừ bỏ tin tưởng ngươi tình cảm, ta cảm thấy thanh trừ tất cả chướng ngại tốt hơn. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, từng chữ từng câu hướng về nàng nói ra. Ngươi ... Tiểu thỏ lập tức chán nản. Ngươi chính là ỷ vào ngươi có năng lực, cho nên ngươi có thể đem Tiếu Hàm từ bên cạnh ta lấy đi. Nhưng ngươi làm như vậy chính là rõ ràng không tin ta. Hôm nay Đồng Đồng nói anh ngữ lão sư thích ngươi, còn để cho ta cùng với nàng cùng đi ngươi văn phòng giám sát ngươi. Ta còn giúp ngươi nói chuyện, nói ngươi tuyệt đối sẽ không ưa thích người khác. Thế nhưng là ngươi vậy mà không tin ta. ... Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ tấm kia có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trầm mặc chốc lát, sau đó thản nhiên nói, cái thế giới này nguyên bản là mạnh được yếu thua. Có năng lực người tự nhiên có thể làm tự mình nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Ta biết ngươi tin tưởng ta, nhưng là nếu như giờ phút này ngươi có năng lực đem các ngươi anh ngữ lão sư từ trường học điều đi, mà nói, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ta mới sẽ không làm hèn hạ như vậy sự tình. Tiểu thỏ lớn tiếng hướng về Trình Chi Ngôn nói. ... Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong lập tức đều trầm mặc. Toàn bộ bên trong bao gian lập tức yên tĩnh dọa người. Ngay cả cái kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng âm nhạc, giờ phút này nghe đều đặc biệt chói tai. Hèn hạ, Trình Chi Ngôn nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, chậm rãi mở miệng, thanh âm cực thấp lặp lại một lần vừa mới tiểu thỏ nói cái từ kia. Ta, ... tiểu thỏ có chút không quá tự tại nhìn xem hắn. Vừa rồi nàng cũng là nhất thời lo lắng liền bật thốt lên cái từ kia. Ta hèn hạ, Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên mặt, thần sắc có chút khó coi hướng lấy tiểu thỏ hỏi. ... Tiểu thỏ cúi đầu xuống. Mặc dù biết bản thân vừa rồi nhất thời nóng vội nói sai rồi từ, nhưng là muốn nàng lập tức cùng Trình Chi Ngôn xin lỗi, nàng vẫn là làm không được. Ha ha ha, cái gì đó, tiểu thỏ khẳng định không phải ý tứ kia. Nàng hẳn là nói sai rồi. Loại thời điểm này, Hạ Phong mau chạy ra đây cười ha hả nói. Trình Chi Ngôn, đừng nóng giận, tới, chúng ta dùng bữa. ... Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Nhưng mà nàng nhưng vẫn cúi đầu, tựa hồ là không có ý định nói chuyện bộ dáng. Ai nha nha, chuyện có bao lớn a? Hạ Phong gặp hắn hai y nguyên không nói lời nào, tranh thủ thời gian tiếp tục sinh động bầu không khí nói. Trình Chi Ngôn, ngươi đều bao lớn người? Tiểu thỏ còn nhỏ, người nhường cho điểm nàng a, nàng còn nhỏ. Trình Chi Ngôn cười lạnh một tiếng nhìn xem Hạ Phong nói. Nàng từ nhà trẻ bắt đầu, ta liền một mực nhường cho nàng. Hiện tại đều lớn như vậy, ta còn muốn làm sao nhường. Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi thanh tịnh thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, cúi đầu cầm đũa lên ăn trong mâm đồ vật. Không nói. Cái này. ... Hạ Phong nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Giới thiệu chuyện. http